Thiếp thân đặc công, chương 1843, cuối cùng quyết chiến, góc truyện audio.com, nhị, nổ, kinh, thiên, địa, phương giật thiên giận gào thét trực tiếp dựa vào tứ trọng lực kính bộc phát ra rồi nộ sát tam thức trung thức thứ hai. Nhị nộ kinh thiên địa, trong thời gian ngắn, tại tứ trọng lực kính thúc dục dưới, này một quyền đó là mang theo một cỗ kinh thiên, quỷ thần khiếp bàn kinh thiên động uy thế mang tất cả hướng về phía kim cương, quyền phong gào thét nhìn phẳng phất vốn là phong vân biến sắc bàn, nọ vậy luồng thiên hạ xá ta ngoài người nào uy mãnh khí phách tất cả đều ở này một quyền giữa trương lộ vẻ ra, bay thẳng đến kim cương ầm sát đi. Quả nhiên vốn là kinh thiên động địa một quyền, đối với ngươi kim cương hoàn lại là có thêm tất thắng tín niệm hả? Kim cương giống giận, hắn căn bản liều mạng thượng thương thế, mạnh mẽ đem tự thân tất cả lực lượng tụ tập ở tại cùng nhau thúc giục ra tam trọng lực kính, bộc phát ra kim cương quyền, nghênh chiến thượng rồi phương giật thiên giận sát tam thức trung này một kích. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bốn tiếng xé gió ầm ầm chi tiếng vang lên, phương giật thiên này một quyền quả nhiên là kinh thiên quỷ thần khiếp, kim cương ầm sát mà đến kim cương quyền hoàn toàn bị phá giải, tại phương giật thiên này nhất thức dưới, kim cương thế công đều tan rã, xu thế không thể đỡ. Răng rác, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, phương giật thiên nhị nộ kinh thiên địa một quyền trực tiếp phá sát kim cương quyền ầm ở tại kim cương trong ngực trên, trong nháy mắt nọ vậy luồng mạnh mẽ vô cùng tứ trọng lực kính oanh kích dưới kim cương ngực đó là truyền đến rồi tiếng xé gió ngực cốt gãy thanh âm. Kim cương một thân phòng ngự năng lực có thể nói vốn là biến thái tồn tại, hắn nọ vậy một thân cơ thể tựa như sắt thép kiêu chú mà thành, song phương giật thiên này một quyền vẫn như cũ vốn là có thể đưa hắn ngực cốt trực tiếp cắt đứt đủ để nhìn thấy dựa vào tứ trọng lực kính bạo phát ra nộ sát tam thức uy lực vốn là như thế nào kinh hãi lòng người rồi, quả thực vốn là không người nào có thể kháng cự tồn tại. Kim cương nhịn không được oa một tiếng, trong miệng một cỗ luồng máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể của hắn càng lại cuống quýt thụt lùi không thôi, cuối cùng dừng lại sau lúc hắn đúng là quỳ một gối xuống ở tại trên mặt đất, tay phải chống đỡ mặt đất, tay trái bưng kín chính mình ngực. Này một kích đối với kim cương tạo thành thương thế không thể nghi ngờ vốn là cực kỳ nghiêm trọng. Ôi, ôi, ôi, kim cương nặng nề thở phì phò trong miệng một giọt giọt đỏ tươi máu tươi không ngừng giọt ở tại trên mặt đất xong, chậm rãi, hắn nắm tay nắm chặt hắn nọ vậy khôi ngô thân thể trực tiếp đứng thẳng lên. Phương giật thiên cũng đã là đang nặng nề thở phì phò, liên tiếp bộc phát ra tứ trọng lực kính này đối với hắn thân mình thể năng hao tổn hại thật lớn, xong, tại tứ trọng lực kính bạo phát ra nộ sát tam thức dưới kim cương vẫn như cũ vốn là có thể đứng lên, này cũng đủ kinh hãi lòng người. Lúc đầu hắc thập tự tổ chức trung hắc ám tản ra người tại phương giật thiên dựa vào tứ trọng lực kính bạo phát ra nộ sát tam thức cuối cùng nhất thức dưới trực tiếp bỏ mình. Mà kim cương tại phương giật thiên đủ có 6 lần tứ trọng lực kính bộc phát dưới vẫn như cũ vốn là còn có thể đứng, đủ để có thể thấy được kim cương một thân thực lực cực kỳ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Chiến lang của ngươi cường đại vượt qua ta. Góc truyện audio.com, tưởng tượng, quả không hổ là cực mạnh nam nhân. Kim cương như trước vốn là uốn lượn tiêu thương một bực như nhau đứng thẳng, cả người giống như ma thần phủ xuống, tha vốn là trên người thương thế rất nặng, nhưng là từ hắn trên người tán phát ra nọ vậy luồng uy thế cùng khí tức vẫn như cũ vốn là làm cho người ta không dám coi thường. Kim cương, ngươi đồng dạng cũng là rất mạnh, tứ trọng lực kính bộc phát ra ta tự thân cực mạnh quyền thế oanh kích dưới ngươi vẫn như cũ có thể đứng. Điểm ấy thượng ta cực kỳ kính nể, nhưng là, một trận chiến này chỉ có thể vốn là có một người thắng. Phương giật thiên ngữ khí trầm thấp vừa nói, chiến lang, ngươi nói không sai, chính như ta theo như lời, một trận chiến này chỉ có thể vốn là có một người còn sống. Tuy nói ta thương thế so với ngươi trọng nhưng là cũng không thấy được là ngươi sống sót. Kim cương mở miệng vừa nói, phương giật thiên nghe vậy sau khi ánh mắt chợt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim cương. Chỉ cần ta còn có thể đứng, như vậy, một trận chiến này nhân tiện xa xa còn không có chấm dứt. Chiến lang, bộc phát ra ngươi cực mạnh công kích đi, làm cho chúng ta quyết cả đời tử. Kim cương mở miệng vừa nói, rồi sau đó hắn trong giây lát đi nhanh hướng phía phương giật thiên vọt lại đây. Kim cương đi bước một đạp, đặt chân rất nặng, cả mặt đất cũng vang lên rồi từng đợt nổ lớn có tiếng, hắn nọ vậy khôi ngô như núi thân thể giống như một tòa sừng sững không ngã ngọn núi, gây cho không người nào tận uy áp. Như vậy nhân tiện quyết một sinh tử đi. Phương giật thiên mở miệng vừa nói, hít sâu khẩu khí toàn thân lực lượng lại tề tụ dựng lên, ngay sau đó, hắn một chữ cho ăn một trận trầm thấp giống giận rít gào đứng lên, tiếng hô như sấm thẳng phá thương khung. Tam, nổ, phá, thương, khung, phương giật thiên hí gào thét trong phút chốc một cỗ cuồng bạo thị huyết sát khí từ hắn trên người bạo phát ra, trong cơ thể lại ngưng tụ nổi lên một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, lại bộc phát ra rồi tứ trọng lực kính. Dựa vào tứ trọng lực kính thúc dục, hắn đó là bộc phát ra rồi hắn thân mình cường đại nhất thức. tam nộ phá thương khung, nộ sát tam thức đệ tam thức, tam nộ phá thương khung. Tứ trọng lực kính trực tiếp thúc dục tam nộ phá thương khung, nhất thời, này một quyền thế đã là có luồng muốn thẳng thượng tận trời, phá tan trời cao, duy ngã độc tôn khí thế. Nếu như nói giận dữ sát long thủ thể hiện đi ra khí thế vốn là giống như cuồng long xuất thế một bực như nhau cuồng bạo cùng mạnh mẽ, nhị nộ kinh thiên thể hiện đi ra chính là kinh thiên quỷ thần khiếp bàn kinh thiên động không người nào có thể kháng cự, như vậy tam nộ phá thương khung còn lại là lay trời mặc phá thương khung, lấy đứng thẳng đỉnh chi tư bao quát chúng sinh, nọ vậy luồng uy phách khí thế tựa như quân lâm thiên hạ chúng sinh cúi đầu, không thể địch nổi. Kim cương sắc mặt chợt cấp bách biến, nọ vậy luồng mạnh mẽ được tựa như thẳng thượng tận trời phá thương khung quyền thế đâm đầu ầm đến, đúng là làm cho hắn cảm giác được rồi một cỗ lớn lao nguy cơ, một cỗ đặc hơn chỉ có mặt sắp tử vong khi mới có nguy cơ. Song, kim cương như trước vốn là không chỗ nào sợ hãi, hắn ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp mở miệng bạo giống. Kim cương quyền chi kim cương vô địch. Sát, kim cương nghênh chiến mà lên, không có chút lui bước một quyền hướng phía Phương Giật Thiên ầm sát mà đến. 2. Góc truyện audio.com, người nắm tay trực tiếp ầm sát ra trong nháy mắt Phương Giật Thiên sắc mặt hơi đổi, kim cương dĩ nhiên không có chút chống đỡ đón đỡ hắn này một kích ý tứ, mà kim cương nắm tay bay thẳng đến thân thể của hắn ầm đến, đồng thời cũng tùy ý Phương Giật Thiên này một quyền ầm hướng về phía thân thể của hắn. Lúc này muốn biến chiêu phòng thủ đã vốn là không có khả năng, trong phút chốc. Ầm ầm ầm ầm, Phương Giật Thiên dựa vào tứ trọng lực kính bạo phát ra tam nộ phá thương khung trực tiếp ầm ở tại kim cương trên người, mà kim cương dựa vào tam trọng lực kính bạo phát ra kim cương quyền chi kim cương vô địch cũng ầm ở tại Phương Giật Thiên trên người trong nháy mắt. Phương Giật Thiên trong miệng lại phun huyết, cả người tụt lùi rồi 5-6 bước, mà kim cương cả người cơ hồ vốn là bay lên coi như là đứng lên sau lúc cả thân thể vẫn như cũ vốn là không cách nào khống chế hướng sau khi thụt lùi. Song lúc này, kim cương cẩn thận, Phương Giật Thiên định mắt vừa nhìn, đúng là chứng kiến kim cương cả người đã vốn là chảy xuống tới rồi vách núi bên cạnh sắp muốn té xuống vạn trượng vực sâu. Nọ vậy một khắc Phương Giật Thiên nhịn xuống trong cơ thể nọ vậy luồng bốc lên đâm đau khí huyết hướng phía kim cương vọt đi tới. Cách chương.